Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phiên ngoại 2, phiên ngoại nhị La Thiên Văn Minh chương 103 sự thật chứng minh cảnh sơ cùng khiêm tốn tương đương. Chính xác, chẳng sợ đã bài Mễ Tu đương lão sư, Mễ Tu cũng không có khả năng mang như vậy một cái mới từ vườn trường ra tới. Không có tham dự qua cái gì nghiên cứu hạng mục người tiến thành lập sinh vật gen tiểu tổ. Cảnh sơ cùng tồn tại tương đương lớn lên một đoạn thời gian nội là đi theo sư huynh học tập. Mà hắn sư huynh, nói đến cũng khéo, thế nhưng là đại học trong lúc phụ đạo qua hắn 3 năm gia đình lão sư. Đường thấy Mễ Tu lão sư chia hắn sư huynh tên cùng liên hệ phương thức hắn đều sợ ngây người. Trong trí nhớ lãnh khốc như cao lãnh chi hoa, một câu nói qua một lần liền lười đến lặp lại lần thứ hai. Hắn cảm thấy đối phương không mấy ưa thích hắn, tổng cho hắn bố trí một đống lớn tác nghiệp người, thế nhưng là hắn sư huynh. Này, ngày Tết sau trường học khai giảng, cảnh sơ cùng tự bái sư sau lần đầu tiên nhà trên giáo khóa. Cũng là lần đầu tiên lấy sư đệ thân phận thấy hắn ra giáo mà kéo. Hắn trong lòng nói không nên lời khẩn trương, nghe thấy chuông cửa tiếng vang, vội vàng đứng dậy đi cấp đối phương mở cửa, cửa người một đầu nhỏ vụn màu xám tóc ngắn, đồng tử là thanh lãnh màu xanh hồ nước, trên mặt không có chút nào biểu tình, thoạt nhìn như là một khối tinh xảo con rối, vẫn là mới từ đông lạnh trong phòng lấy ra tới cái loại này. Cả người lạnh cam cam mơ siêu cảnh sơ cùng đến bên miệng xưng hô nghẹn lại. Tuy rằng trí não thượng cùng mà kéo liên hệ xác nhận quá. Cũng đổi giọng gọi sư huynh, nhưng giáp mặt kêu 3 năm lão sư không phải như vậy dễ dàng có thể sửa miệng. Như thế nào liền như vậy biệt nữ đâu? Sư huynh, hắn gập gềnh mà hô, ân, mà kéo phản ứng lãnh đạm, vòng qua cảnh sơ cùng đi vào phòng, thấy hắn sững sờ ở cửa, không khỏi nhăn lại mi, ngươi còn đang đợi cái gì? Không cần lãng phí thời gian, cảnh sơ cùng đóng cửa tiến vào, ngồi xuống sau đầy mặt ảo não nói, chính là đột nhiên từ lão sư biến thành sư huynh, có điểm không thói quen, đang ở sửa sang lại giáo tài mà kéo nhìn hắn một cái. Ta từ 3 năm trước đây liền biết người sẽ là ta sư đệ, chuẩn xác điểm nói. Đúng là biết đối phương sẽ trở thành hắn sư đệ, hắn mới có thể tiếp được này phân ra giáo công tác. À, 3 năm trước đây lão sư liền đã nói với ta, có lẽ là bởi vì thân phận chuyển biến. Hắn khó được nhiều lời một ít, nói chờ ngươi tốt nghiệp hắn sẽ thu ngươi đương học sinh, cảm tình ở 3 năm trước đây đại ca liền. Giúp hắn đi cửa sau đi, đại ca cư nhiên một chút cũng chưa cùng hắn lộ ra quá. Này hoàn toàn ra ngoài cảnh sơ cùng đoán trước, hơn nữa đại ca sớm như vậy liền bắt đầu thế hắn tính toán. Làm hắn đã cảm động lại nỗi lòng phức tạp, ngươi còn có cái gì vấn đề, mà kéo dừng lại động tác hỏi hắn, cảnh sơ cùng lúng ta lúng túng, kia như thế nào không nói cho ta đâu, ta kêu ngươi 3 năm lão sư, ngươi không cùng lão sư phía trước kêu ta lão sư, theo lão sư lúc sau kêu ta sư huynh, có vấn đề, hắn ninh khởi mày, ngữ khí lạnh chút, vẫn là nói. Ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi một câu lão sư, không không không. Hắn nào dám a? Cảnh sơ cùng cầu sinh dục cực cương. Không có, sư huynh đương nhiên xứng đôi. Sư huynh lợi hại nhất mà kéo sửa đúng hắn. Không tính là lợi hại nhất. Tại đây phương diện ta vẫn có rất nhiều yêu cầu hướng lão sư học tập Nga. Này nơi nào là sư huynh? Rõ ràng chính là lão sư sao? Tại đây lúc sau. Cảnh sơ cùng rõ ràng cảm giác được sư huynh dạy học kế hoạch cùng phía trước so sánh với làm ra rất nhỏ điều chỉnh, trước kia sư huynh càng chú trọng lý luận tri thức dạy học. Thế cho nên hắn mỗi ngày ngâm nga tri thức điểm bối đến đau đầu. Mà hiện tại, sư huynh bắt đầu cùng hắn giảng thật thao cụ thể thao tác cùng những việc cần chú ý. Ở nhà mình kiến phòng thí nghiệm học tập mấy tháng sau. Cảnh sơ cùng chính thức từ trường học tốt nghiệp, lễ tốt nghiệp ngày đó, cảnh ngộ, cảnh vân đình cùng cận xuyên hành đều rút ra thời gian cấp cảnh sơ cùng đánh thông tin. cảnh Phi Bạch cùng cảnh Kình Vũ nhưng thật ra có thể đăng ra thời gian tự mình tham gia. Cảnh Phi Bạch thân là tinh tế đương hồng minh tinh chi nhất. Không dám bại lộ chính mình hành tung, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhà mình tiểu bảo cùng người khác thân mật mà chụp ảnh chung lưu. Niệm mơ siêu, cái này người khác chính là hắn thân đệ đệ cảnh Kình Vũ còn có cảnh Sơ cùng hai cái. Bằng hữu rót cùng thương thời ăn, xong việc đoàn người cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng, cảnh Sơ cùng học sinh kiếp sống liền hoàn toàn kết thúc. Ngày hôm sau sáng sớm, cảnh Sơ cùng tồn tại trong ổ chăn đang ngủ ngon lành. Hắn sư huynh mà kéo liền điều khiển phi hành khí đi vào nhà hắn. Làm hắn thu thập hành lý ra cửa, ta mới vừa tiếp một cái hạng mục, người tới đánh tạp cảnh Sơ cùng đỉnh lộn xộn đầu mau vẻ mặt mộng bức. Mà kéo, không cần lãng phí thời gian, tốt nghiệp sau ngươi thời gian thực sung túc này. Cho nên sư huynh đây là liền chờ hắn tốt nghiệp ý tứ. Vì thế mới vừa tốt nghiệp cảnh Sơ cùng liền cái tốt nghiệp lữ hành cũng chưa có thể hưởng thụ liền. Khổ bức hề hề đi theo sư huynh đầu nhập tới rồi một cái gen hạng mục chung. Hắn có thể làm sự tình không nhiều lắm, hơn nữa đều là thực cơ bản số liệu đối lập, nghiệm chứng linh tinh, này đó kỳ thật ở nhà cũng có thể hoàn thành. Nhưng mà kéo hy vọng hắn có thể thói quen phong bế thức nghiên cứu bầu không khí. Chính là mang theo hắn ở phòng thí nghiệm ở một tháng. Tại đây một tháng trong lúc, cảnh Sơ đều là một ít vụn vặt sự tình vội đến đầu óc choáng váng. Mà kéo tuy rằng là lần này hạng mục chủ nghiên cứu viên. Nhưng hắn cũng không có lộ ra cảnh Sơ cùng hắn quan hệ. Khác nghiên cứu viên cũng chỉ đương cảnh Sơ cùng là cái đánh tạp. Liền đem các loại đơn giản rồi lại lười đến chính mình động thủ số liệu giao cho cảnh Sơ cùng chỗ lý. Cảnh Sơ cùng cũng không có chủ động đi nói cái gì. Bởi vì đời trước trải qua, hắn kỳ thật là một cái thực có thể chịu khổ người. Hắn sẽ không bởi vì những việc này không có kỹ thuật hàm lượng liền có lệ đối đãi. Ngược lại đêm này coi như đối chính mình khảo nghiệm mơ siêu hắn đời trước cái kia xã hội. Trước trường lão bánh quẩy khi dễ tân nhân nhiều bình thường a. Càng đừng nói này xa không tính là khi dễ. Hắn tại đây toàn bộ hạng mục trong quá trình biểu hiện rất khá. Thế cho nên hạng mục hoàn thành sau khánh công bữa tiệc rất nhiều lão nghiên cứu viên đều khen hắn. Làm đến nơi đến chốn, làm hắn hảo hảo là mơ siêu cảnh Sơ cùng bị rót không ít rượu. Khuôn mặt đỏ bừng. Khánh công yến sau khi kết thúc mặt khác nghiên cứu viên ở trợ lý nâng hạ lục tục rời đi. Uống đến say chuếng choáng cảnh Sơ cùng đem toàn thân trọng lượng đặt ở bên cạnh đỡ hắn nhân thân. Thượng, lớn đầu lưỡi hỏi, sư huynh, ta biểu hiện thế nào? Mà kéo đem hắn đỡ thượng phi hành khí, cố định hảo an toàn phương tiện sau trả lời, không tồi cũng chỉ là không tồi. Hắn nhìn chằm chằm mà kéo phía sau chỗ tựa lưng, lông mày nhăn lại, hắn rõ ràng vội đến giống cần lao tiểu ong mật, mà kéo không nghĩ cùng con ma men giảng đạo lý, phi hành khí xử hướng không chung, bên cạnh người như cũ không thuận theo không buông tha làm hắn một lần nữa đánh giá. Hắn nói, người có thông tin, đại não bị cồn ăn mòn cảnh Sơ cùng chuyển được khi chân tay vụng về. Màn hình bị làm méo. Sau đó hắn nhìn chằm chằm đen như mực trí não nghi hoặc. Trí não hỏng rồi, một khác đầu thật vất vả rút ra thời gian cấp tiểu bạn trai thông tin cận xuyên hành nhìn quang. Bình thượng đột nhiên xuất hiện hôi tóc nam nhân, rất là kinh ngạc mà nhướng mày. Người hảo, người là, bị vấn đề mà kéo bình tĩnh nói. Hắn sư huynh, nói xong liền đem trí não bẻ hồi nó hẳn là tồn tại vị trí. Cảnh Sơ cùng lúc này mới thấy quang bình người trên, ủy khuất hướng bạn trai cáo trạng, vừa mới trí não hỏng rồi. Cận xuyên hành trước tiên phản ứng lại đây cảnh Sơ cùng say. Lần đầu thấy say rượu trạng thái cảnh Sơ cùng, hắn cảm thấy mới lạ, lại lo lắng đối phương hiện tại cái dạng này sẽ không an toàn. Như thế nào uống rượu? Cách tương đương, đánh cái rượu cách, làm xong hạng mục, cùng sư huynh. Khánh công, nói như vậy vừa rồi người kia thật là Sơ cùng sư huynh. Cận xuyên hành hơi yên tâm, tưởng lại dặn dò đối mới vừa hai câu, nhưng thấy Quang Bình Chung người đôi mắt đều nhắm lại, bất đắc dĩ mà cười cười, đành phải làm ơn bên cạnh sư huynh hảo hảo chiếu cố hắn. Mà kéo thực không tình nguyện mà đồng ý này phân ủy thác. Sớm biết rằng Cảnh Sơ cùng Tửu Lượng kém như vậy, hắn tuyệt đối không cho Cảnh Sơ cùng chạm vào một giọt rượu. Vạn sự mặc kệ Cảnh Sơ cùng đêm nay ngủ rất khá. Tỉnh lại khi thần thanh khí sảng, trên người sạch sẽ, cũng không có rượu phía sau đau di chứng. Hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí, thực mau hắn liền nhớ tới ngày hôm qua phát sinh sự tới. Bạn trai liên hệ hắn, hắn hưng phấn mà mở ra trí não bát qua đi, âm thầm cầu nguyện nhất định phải truyền được. Hắn ngày hôm qua cư nhiên bỏ lỡ bạn trai thông tin. Thiên Nột, tỉnh, đang ở kiểm tra nghiên cứu tiến độ cận xuyên hành cởi bỏ trên mặt phòng hộ mặt nạ bảo hộ nói. Hắn trên người ăn mặc phòng hộ phục. Phía sau có đồng dạng trang điểm người đang ở từng người bận rộn. Tỉnh Cảnh Sơ cùng gật gật đầu. Ta tối hôm qua uống say, kết quả mới cùng bạn trai nói một lời liền đã ngủ. Cận Xuyên Hành nói, ta biết, là cùng sư huynh cùng nhau. Hắn lại lần nữa xác định. Đúng vậy, chính là ta bên cạnh màu xám tóc người kia. Kêu mà kéo, hắn thuộc về nhớ rõ say rượu hậu sự tình cái loại này. Phía trước cùng ngươi đề qua, hắn vẫn là phía trước dạy ta 3 năm gia giáo lão sư. Cận Xuyên Hành, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi không nói cho ta hắn như vậy tuổi trẻ, sinh vật gen nghiên cứu tiểu tổ ở bọn họ cách vách. Hắn không ngừng một lần gặp qua Mễ Tu, là cái lão đại thúc, cũng biết Mễ Tu có cái dạy dỗ nhiều năm học sinh. Nhưng là dạy mười mấy năm học sinh như thế nào một chút đều không giống Mễ Tu. Ngó mắt vách tường kính mặt phản xạ chung chính mình hiện tại hình tượng. Phòng hộ phục làm hắn không hề hình tượng đáng nói. May mắn, mặt vẫn là soái, Cảnh Sơ cùng không nghe ra hắn ẩn hàm ý tứ. Mờ mịt nói, ta, không tuổi trẻ đi, hai tử đều 2 tuổi cùng hạng mục khi sư tẩu mang hai tử tới xem sư huynh hắn gặp qua một lần. Là cái đáng yêu tiểu công chúa, còn tỉnh hắn ăn đường đâu. Cận Xuyên Hành vừa lòng gật đầu, gia đình mỹ mãn, khá tốt thùng thùng, tiếng đập cửa vang. Cảnh Sơ cùng vội vàng dương giọng nói, chờ một chút, hắn còn không có rửa mặt. Hắn nhảy xuống giường liền phải hướng toilet chạy, lại nghe ngoài cửa truyền đến sư huynh mà kéo thanh âm. Nghỉ ngơi 10 ngày, 10 ngày sau ta mang ngươi cùng một cái khác hạng mục. Nhớ rõ thu thập hành lý, lần này chúng ta trụ tương đối lâu tốt, sư huynh, được đến đáp lại sau mà kéo liền đi rồi. Cảnh Sơ cùng thở nhẹ một hơi, không lại hồi trên giường, dứt khoát đi rửa mặt, thông tin vẫn luôn không có cắt đứt, cho nên Cận Xuyên Hành cũng nghe thấy vừa rồi hai người đối thoại. Hắn uyển chuyển nói, đều có 2 từ. Vẫn là cố ra một chút hảo tiểu bảo từ đi theo hắn cái kia sư huynh làm hạng mục sau cũng chưa. Thời gian cùng hắn liên hệ, ai, vốn dĩ cơ hội liền ít đi. Đối với điểm này Cảnh Sơ cùng phải vì sư huynh nói 2 câu. Sư huynh cũng là vì ta hảo. Hắn trước kia không có như vậy thường xuyên mà tiếp hạng mục thân là La Thiên Văn Minh cảm kích. Giả chi nhất. Theo lý thuyết hắn tiến La Thiên Gen nghiên cứu tiểu tổ so sư huynh muốn dễ dàng rất nhiều. Nhưng hắn tư lịch là ngạnh thương, chỉ có thể dựa không ngừng làm hạng mục bổ túc. Trong lén lút hắn cùng sư huynh nói chuyện phiếm, phát hiện sư huynh đối Mễ Tu lão sư hiện tại đang ở tiến hành nghiên cứu cư nhiên hiểu biết một ít. Nói không chừng đến lúc đó hắn có thể cùng sư huynh cùng nhau tiến La Thiên Gen nghiên cứu tiểu tổ. Đâu? Đến lúc đó liền có thể cùng bạn trai cùng nhau công tác. Hắn Mỹ tư tư mà tưởng, cái này nhật tử không có làm Cảnh Sơ ngang nhau lâu lắm mơ siêu nửa năm sau. Hắn bắt đầu chính mình độc lập tham dự hạng mục, 1 năm sau, hắn cùng sư huynh đồng thời thu được Mễ Tu lão sư tin tức. Làm cho bọn họ chuẩn bị tiến tổ tham dự phong bế thức nghiên cứu. Suốt 1 năm, Cảnh Sơ cùng chỉ cùng bạn trai thấy 2 lần mặt. Nhưng đem hắn tưởng hỏng rồi. Xuất phát trước 1 đêm, hắn cùng Cận Xuyên Hành thông tin. Cận Xuyên Hành nói, ở nhà chờ ta ta ngày mai đi tiếp ngươi, đón đưa nghiên cứu viên khẳng định không cần phải đường đường đế quốc. Nguyên soái tự thân xuất mã, tưởng cũng biết là Cận Xuyên hành chính mình tranh thủ, bạn trai khẳng định cũng tưởng hắn. Cảnh Sơ cùng cười mị mắt, tốt nga, lần đầu như vậy chờ mong tiến tổ đánh tạp. Hết chương.